Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2636, chương 2637, gặp lại cố nhân. Nghĩ cách cứu viện thải y kế hoạch, Diệp Chân trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian ở giữa mới hoàn toàn hoàn thiện. Có thể nói, cái này một cái nghĩ cách cứu viện kế hoạch là Diệp Chân từ trước tới nay làm lớn nhất, cẩn thận chuẩn bị cùng chuẩn bị ở sau nhiều nhất một cái kế hoạch. Sau Diệp Chân ban đầu ở nhân ma chiến trường chuẩn bị chiến đấu lúc làm kế hoạch cũng đã có mà không bằng, chính là sợ xảy ra ngoài ý muốn. Chí ít tại Hồng Hoang Đại Lục còn có một định quy tắc, tỉ như tạo hóa thần người không thể ra tay các loại. Nhưng là tại Hoàng Linh giới, thế nhưng là Hoàng Linh nhất tộc địa bàn, một khi xảy ra chuyện, muốn làm sao làm, toàn từ người ta Hoàng Linh tộc xử trí. Này sợ người ta phái ra mấy cái tạo hóa thần nhân đến bao vây Diệp Chân, Diệp Chân cũng chỉ có thể sinh sinh thụ lấy, thậm chí là bị đánh chết. Cho nên, Diệp Chân muốn đem nghĩ cách cứu viện kế hoạch làm tận khả năng hoàn thiện. Đương nhiên, trên đời này không có khả năng có hoàn mỹ kế hoạch. Diệp Chân chỉ có thể nói là hết sức, đem hết khả năng. Bất quá, Diệp Chân cũng vì kế hoạch này định một cái nhạc dạo. Cũng là tại nghĩ cách cứu viện thải y đồng thời, phải hoàn thành Lữ Lão Gia Tử nhắc nhở sự kiện kia. Diệp thật không biết Lữ Lão Gia Tử muốn đem món kia cái gọi là cấm vật đưa cho người nào. Có phải hay không là cùng hắn phải cứu thải y là cùng một người? Những này, Diệp Chân trước mắt đều không thể xác định. Thế nhưng là từ khi Diệp Chân đi vào Hoàng Linh giới, Lữ Lão Gia Tử đãi hắn không lỗ. Diệp Chân rất rõ ràng chính mình biểu hiện biết tròn biết méo, nhưng ở lâu dài sinh hoạt Lữ gia, Lữ Lão Gia Tử khẳng định phát hiện nhất định dị thường, nhưng lại giả bộ như không nhìn thấy. Bất luận là cái gọi là lợi dụng lẫn nhau, vẫn là báo ân, Lữ Lão Gia Tử phó thác đưa cấm vật sự tình, Diệp Chân nhất chắc chắn hoàn thành, cũng coi là đối Lữ Lão Gia Tử báo đáp, cùng đối người nhà họ Lữ một câu trả lời thỏa đáng. Về phần Lữ Thanh Trúc, Diệp Chân trước mắt vẫn không có bất luận cái gì chủ ý. Chỉ có thể trước không muốn cái này một khối, nghĩ cách cứu viện thải y kế hoạch làm được. Diệp Chân kế hoạch cần một chút thời gian chuẩn bị, ước chừng 10 ngày đến thời gian nửa tháng. Đồng thời, nửa tháng sau, Diệp Chân trấn linh khóa liền sẽ triệt để bị hóa giải. Diệp Chân tu vi cũng sẽ triệt để khôi phục. Đổi nói, Diệp Chân nghĩ cách cứu viện thải y thời gian định tại nửa tháng sau. Thời gian nửa tháng, đại đa số thời điểm đều là chớp mắt liền qua. Bất quá có thể là chờ đợi nhìn thấy thải y cùng thải y trùng phùng. Cái này thời gian nửa tháng, Diệp Chân ngày ngày có một loại một ngày bằng một năm cảm giác. Cơ hồ đều là tại vạch lên đầu ngón tay đếm ngày. Trong nháy mắt, liền qua thời gian 10 ngày, theo kế hoạch, lại có 5 đến 6 thiên, cũng là Diệp Chân nghĩ cách cứu viện thải y bắt đầu. Bất quá một ngày này, lại đến phiên Diệp Chân ngày thứ 5 đang trực, đúng lúc gặp tiểu triều hội tế. Diệp Chân cái này cung đình cấm vệ thiên phu trưởng cũng nhất định phải thịnh trang ra đáng. Dù sao cung đình cấm vệ đại biểu thế nhưng là Hoàng Linh tộc mặt mũi. Loại này mỗi khi gặp tiểu triều hội liền thịnh trang ra trị sự tình. Diệp Chân tại đảm nhiệm cung đình cấm vệ thứ 5 vệ thiên phu trưởng đến nay cũng trải qua 3 lần, cũng không tính lạ lẫm. Bất quá, lần này tiểu triều xảy ra giá trị lại có chút khác biệt. Bởi vì một ngày trước trạng vạng tối, Diệp Chân liền tiếp vào Hoàng Linh bản cung đỏ đại tổng quản đặc biệt nhấn mạnh quân lệnh ngày mai có ngoại tân đến, ngày mai ra giá trị cần phải quân dung sạch sẽ, dụng cụ thịnh cho uy. Bất kỳ người nào nếu là xảy ra vấn đề, tổn hại quốc uy, lập tức đuổi ra cung đình cấm uy sự tình. cung đình cấm vệ tiếp nhận cung đình cấm vệ xuất lính cùng hoàng linh bản cung đại tổng quản xong. Trọng chỉ huy, mà lại, cung đình cấm vệ thống lĩnh khương chiến. Tuy nhiên theo hoàng linh quân luật rằng, là trực tiếp nghe lệnh của hoàng linh nữ vương, nhưng đại đa số thời điểm, hoàng linh nữ vương mệnh lệnh là thông qua đỏ đại tổng quản truyền đạt. Cho nên, đỏ đại tổng quản mệnh lệnh, liền cùng thánh chỉ không sai biệt lắm. Diệp Chân chỗ chức trách, vẫn là lại thông chi một lần, đem đỏ đại tổng quản mệnh lệnh lại cho dưới trướng cung đình cấm vệ nhóm cường điệu một lần. Chỉ là, Diệp Chân rất ngạc nhiên ngoại tân, hoàng linh tộc ngoại tân, đây chính là chuyện hiếm lạ. Cơm tối lúc, Diệp Chân cùng Lữ lão gia tử thuận miệng trò chuyện lên việc này. Lữ lão gia tử cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì qua nhiều năm như vậy, hoàng linh tộc tuy nhiên cái khác ngoại vực có chỗ liên hệ, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ giới hạn ở sinh ý bù đắp nhau cùng một bộ phận trên tình báo tới lui. Được xưng là ngoại tân tiến hành ngoại giao sự vụ tới lui. Tại Lữ lão gia tử ảnh hưởng trong, trừ 8 năm trước ma tộc sử giả đến đây, liên lạc hoàng linh tộc cộng đồng xuất binh hồng hoang đại lục một lần kia, liền không còn. Lữ lão gia tử phỏng đoán, lần này cái gọi là ngoại tân, có thể hay không vẫn là ma tộc sứ giả đâu. Cái này khiến Diệp Chân thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Là ma tộc sứ giả lần nữa cùng hoàng linh tộc liên hệ. Cái này có thể hay không đại biểu cho hồng hoang đại lục cục thế sẽ có đại biến. Đại chu tình cảnh có thể hay không trở nên càng thêm nguy hiểm đâu. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân không khỏi âm thầm nở nụ cười khổ. Hắn đây là lo chuyện bao đồng. Bây giờ hắn tại Đại Chu, trên thực tế đã bị biên duyên hóa. Đừng nói là tín nhiệm, nhân tôn hoàng cơ long vì cái gọi là món kia không gian chiến lược chí bảo, hận không thể đem Diệp Chân siêu hồn đâu. Cầm cái này tâm làm cái gì? Nhưng lời tuy như thế, muốn nói hoàn toàn mặc kệ, Diệp Chân cũng là làm không được. Chỉ có thể nhìn thấy lúc tình hình, nhìn xem có thể hay không thuận tay phá hư một hai. Không vì Đại Chu, coi như vì Đại Chu này vô tội mà đáng thương ức vạn phổ thông bình dân. Cũng là tốt, bởi vì Diệp Chân bao quát Diệp Chân phụ mẫu, liền xuất thân này ức vạn không quyền không thế phổ thông bình dân bên trong. Bọn họ chính là chiến hỏa đợt thứ nhất người bị hại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Chân liền mặc vào này ánh sáng dám chiếu rọi, có thể để dùng cho Lữ Thanh Trúc khi trang điểm kính cung đình cấm vệ dụng cụ giáp. Sớm lao tới Hoàng Linh bản cung đổi đáng, theo cung đình cấm vệ trực luân phiên quy củ, thân là thiên phu trưởng Diệp Chân, muốn phòng thủ đến Hoàng Linh cung nội nghị sự kim điện cửa đại điện. Tùy thời ứng đối khả năng ngoài ý muốn cùng mệnh lệnh. Mặc dù đại đa số thời điểm cũng chỉ là đứng gác mà thôi. Hoàng linh tộc tuy nhiên người không nhiều, nhưng là tiểu triều hội quy mô hình làm vẫn là rất lớn. Ít nhất có 200 quan viên tham gia. Giờ thìn, hoàng linh nữ vương xuất hiện tại nghị sự kim điện bên trong. Tiểu triều sẽ bắt đầu, chính thức bắt đầu nghị sự. Không ở ngoài một số tạp nó tạp tám sự tình, nghị sự quy cách bên trên, hoàng linh tộc hướng sẽ tự nhiên phải kém Đại Chu rất nhiều. Nhỏ đến chiêu mộ bổ sung 300 hoàng linh cấm vệ, cũng phải cầm tới tiểu triều sẽ lên tới nói. Nhưng Diệp Chân quan tâm, lại là cái này cái gọi là ngoại tân, cái gọi là sử giả. Diệp thật muốn biết, người sứ giả này là phương nào sử giả, là tới làm gì? Tiểu triều hội ước chừng tiến hành sau gần nửa canh giờ. Hoàng linh tộc lễ bộ thượng thư bẩm báo dưới, hoàng linh nữ vương mới bắt đầu tuyên gặp yêu tộc sử giả. Diệp Chân nghe khẽ giật mình, thần sắc rất là ngoài ý muốn. Không phải ma tộc sử giả, là yêu tộc sử giả. Cái này thời tiết, yêu tộc phái sử giả đến hoàng linh tộc làm cái gì? Diệp Chân đầu óc lập tức liền tốc độ cao vận chuyển, bắt đầu suy nghĩ lên chuyện này tới. Chẳng lẽ là yêu tộc muốn tham chiến xâm lấn Hồng Hoang đại lục? Cái này khiến Diệp Chân thần kinh, lập tức liền căng cứng. Nhưng còn không đợi Diệp Chân nghĩ rõ ràng việc này, khi Diệp Chân nhìn thấy phương xa yêu tộc sứ giả thời điểm, Diệp Chân thần sắc liền biến đến vô cùng ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Sớm đã chờ đợi Hoàng Linh ngoài cung yêu tộc sứ giả, mới đến Hoàng Linh nữ vương tuyên gặp ý chỉ về sau, đã nhanh nhanh bước vào Hoàng Linh bản cung. Từ đầu kia thanh ngọc lót đường đại đạo thẳng vào Hoàng Linh cung nội nghị sự kim điện. Đứng tại nghị sự kim điện cao giai Diệp Chân, sớm xa xa liền thấy rõ ràng ba vị yêu tộc sứ giả bộ dáng. Chính là mấy người kia bộ dáng, nhượng Diệp Chân sắc mặt đại biến. Cầm đầu cái thứ nhất nam tử, đi lên đường vì hổ hổ sinh phong, liếc một chút nhìn sang, tựa như là một con mãnh hổ dốc sức hướng mình một dạng, khiến người sợ hãi thần, hung uy cực nó cường hãn, xem xét dưới, liền có thể làm lòng người sinh cảm ứng đây là một đầu hổ yêu. Nhưng cái này hổ yêu khiến người chú mục nhất, lại là hóa thành hình người về sau, dưới hàm này một lạc tử cần, hết sức làm người khác chú ý. Này thiểm nhãn tử cần, nhượng Diệp Chân muốn không nhận ra thân phận của hắn đều khó có khả năng. Tử cần đại thánh, quá được yêu giới bạch hổ yêu đế dưới trướng hắc hổ vương trường tử tử cần đại thánh. Tử cần đại thánh lại là yêu tộc sử già, trực tiếp mau đem Diệp Chân cái cằm cho chấn kinh, cũng coi là người quen cũ nha. Nhưng là theo sát tử cần đại thánh sau lưng một người khác, lại là quen hơn, một thân thanh sam ăn mặc kiểu văn sĩ, dưới hàm một sợi như tiên ban dâu bạc trắng, nói có bao nhiêu xuất trần liền có bao nhiêu xuất trần. Chỉ có thật dài dơ lên khóe mắt, lộ ra một loại không khỏi xảo trá, như không nhìn kỹ, người bình thường cũng nhìn không ra. Đồ chính, quá được yêu giới thanh khâu hồ tộc tộc trường đồ chính. Lão hồ ly này vậy mà cũng làm sử giả, trực tiếp nhượng Diệp Chân trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Quá được yêu giới liền lão hồ ly này đều xuất động, khẳng định tính toán quá lớn. May mà là người thứ ba Diệp thật sự không biết. Bất quá cái này người thứ ba cũng là một thân mạnh đại đạo cảnh khí tức, thân cao hai trượng, cao lớn vạm vỡ, trên gương mặt đều có hoàng sắc lông tơ, lại thêm vậy được dáng đi hình dáng cùng tướng mạo, người thứ ba xuất thân, Diệp Chân cũng liền kết luận không sai biệt lắm hùng tộc. Người thứ ba là một tên đường hùng tộc đạo cảnh, hổ tộc, hùng tộc, hồ tộc tam tộc đều ra một người, đến Hoàng Linh tộc làm sử giả. Đây là muốn làm gì? Đây có phải hay không là đại biểu cho hồ tộc cùng hùng tộc liên thủ? Mà lại, làm phụ thuộc chủng tộc hồ tộc cũng xuất hiện. Điều này đại biểu ý nghĩa liền không giống nhau. Bởi vì quá được yêu thú, luôn luôn làm phụ thuộc chủng tộc hồ tộc. Chỉ có đang phát sinh đại quy mô chiến tranh lúc, hồ tộc địa vị mới có thể cấp tốc đề bạt. Bởi vì hồ tộc là yêu tộc trong tốt nhất quân sư, tốt nhất hậu cần người quản lý, chiến lược quy hoạch người, chiến thuật định ra người. Hổ tộc, hùng tộc, hồ tộc tam tộc sử giả kết bạn xuất hiện tại Hoàng Linh tộc. Cái tín hiệu này vô cùng nguy hiểm. Có thể là cái này tam tộc muốn liên thủ tiến quân Hồng Hoang đại lục. Diệp Chân cảm giác, sau đó hắn có cần phải nhắc nhở Lạc ấp một chút, cho Lạc ấp thông cáo một chút tình báo này. Bởi vì trong chiến tranh, yêu tộc là đem đại chu nhân tộc coi là thực vật. Diệp Chân bên này suy nghĩ lấy, ba vị này yêu tộc sử giả cũng nhanh chân đi hướng nghị sự kim điện. Diệp Chân nhìn không chớp mắt, bày đủ tư thái, miễn cho bị đỏ đại tổng quản bắt được bệnh vặt mà răn dày. Cái này trong lúc mấu chốt, Diệp Chân không muốn đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Tử cần đại thánh cái thứ nhất từ Diệp Chân bên người đi qua. Sau đó là thanh khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính. Cuối cùng là cái kia hùng tộc đại thánh. nhưng ngoài ý muốn cũng nhưng vào lúc này phát sinh. Cái kia hùng tộc đại thánh đi ngang qua Diệp Chân bên cạnh lúc, đột nhiên liền dừng lại, mắt lộ ra tia sáng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Chân. Hành động này, nhượng Tử Cần đại thánh cùng Đồ Chính đồng thời quay đầu. Lão Hùng, ngươi làm cái gì? Còn không đuổi theo sát cùng ta tiếp kiến Hoàng Linh Nữ Vương bệ hạ. Tử Cần, ngươi chưa phát giác, gia hỏa này cùng chúng ta một cái cố nhân trưởng rất lợi hại giống chứ? Hùng tộc đại thánh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân nói ra. Trong chớp mắt, Diệp Chân trong lòng kịch chấn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.